Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, sắp đột phá thể năng tiêu hao lớn nguy hiểm. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm ước chừng hàn huyên hơn một giờ. Phát hiện này cái hội chủ tịch sinh viên còn có càng sâu đồ vật giấu ở trong đó cũng không có biểu. Đạt ra tới. Theo Đường Vân Thiêm cho Lưu Thạch Lâm Viên thiết kế đến xem. Cảnh giới của nàng đã phi thường cao, thậm chí đã khám phá một loại nào đó đạo lý. Bất quá gặp mặt đến xem, mặc dù ưu tú, nhưng cũng còn chưa đạt tới kinh tài tuyệt diễm chỗ bước. Loáng thoáng cảm thấy, tại Đường Vân Thiêm ở sâu trong nội tâm, còn ẩn giấu đi một cái càng cường đại hơn nhân cách. Nữ hài tử này có ý tứ. Tô Kiếp cùng nàng trò chuyện xong sau, mình tại bản bút ký bên trên nghiên cứu học vấn. Vẫn là người nghiên cứu cùng hoàn cảnh, tâm lý tố chất phương diện đồ vật, đem hắn từng đầu số liệu thu thập đứng lên phát đưa ra ngoài. Liên tiếp đến Larick sinh mệnh khoa học phòng làm việc, lại làm cho đối phương phản hồi đến tin tức. Hắn lấy ra từng đầu lý luận phỏng đoán, làm cho đối phương đi làm thí nghiệm, đồng thời làm cho đối phương siêu máy tính tiến hành mô phỏng tính toán. Đồng thời, hắn kết hợp chính mình thân thể số liệu, sách ra càng nhiều tính kiến thiết ý kiến, thậm chí tại hắn đi qua, tận lực xoa bóp quán phong thủy kết cấu. Còn có lưu thạch phong thủy trong nhà kết cấu, cũng đều làm thành số liệu cùng nghiên cứu kinh nghiệm. Mà Đường Vân Thiêm chính mình vẫn là tại làm kiến trúc thiết kế. Đường Vân Thiêm sở học chính là công trình bằng gỗ, còn có nghệ thuật thiết kế. Trừ cái đó ra, nàng còn tự học y khoa. Cái này cùng Tô Kiếp nghiên cứu khoa mục cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, hai người liền đối mặt như vậy mặt nghiên cứu học vấn. Không còn có nói chuyện. Trọn vẹn 2 giờ về sau, Đường Vân Thiêm tựa hồ thiết kế hoàn tất, này mới đứng dậy, có hứng thú hay không cùng nhau ăn cơm? Cái kia không cần, ta còn có một số không có nghiên cứu hoàn tất, nếu như ngươi đi, ta đúng dễ dàng ngồi vị trí của ngươi. Này loại phong thủy bảo tọa không chiếm thật sự là thật là đáng tiếc. Tô Kiếp khoát khoát tay, cự tuyệt Đường Vân Thiêm cơm tối mời. Đường Vân Thiêm tựa hồ là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Bất kỳ nam sinh nào ước nàng ăn cơm đều cơ bản không có khả năng ước đạt được. Nhưng không ngờ rằng hôm nay chủ động ước người còn bị cự tuyệt. Mà lại Tô Kiếp lý do cự tuyệt lại có thể là muốn chiếm nàng tự học chỗ ngồi. Phong thủy bảo tọa, cái này để cho nàng có chút giờ khóc giờ cười. Tô Kiếp trông thấy nàng sửng sốt một chút. Cũng chính xác biết tâm tư của nàng. Ngươi còn so đo này chút. Hai người chúng ta đều không phải là người bình thường. Làm nghiên cứu thứ nhất. Chắp nối thứ hai. Huống hồ phía ngoài cơm ta căn bản ăn không quen. Chính ta mang theo lương khô cùng nước. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp theo trong ba lô lấy ra quân dụng đồ hộp. Còn có đặc biệt sản xuất nước. Mở ra đồ hộp uống nước. Từng ngụm bắt đầu ăn, lần này hắn cũng không có chia sẻ cho Đường Vân Thiêm. Bởi vì này đồ hộp bên trong dinh dưỡng vô cùng phong phú. Là mỗi ngày huấn luyện cường độ cực kỳ to lớn siêu cấp đặc công sử dụng quân lương. Người bình thường ăn về sau hội dinh dưỡng quá thừa béo phì. Người đây cũng là đặc thù mặt hàng đi. Trên thị trường không có, Đường Vân Thiêm nói. Hoàn toàn chính xác tiết kiệm thời gian. Xem ra ngươi cũng là học bá. Tốt, cứ như vậy đi. Gặp lại sau. Ta phương thức liên lạc ngươi thêm một thoáng. Có chuyện gì tùy thời tìm ta. Nàng chủ động cho Tô Kiếp phương thức liên lạc. Trông thấy hai người trao đổi phương thức liên lạc. Thư viện bên trong một số người ánh mắt đều đi đầy đất. Rất nhiều nam sinh trên thực tế cũng muốn cùng Đường Vân Thiêm bắt chuyện. Nhưng đều không có cái này dũng khí. Liền xem như có dũng khí cũng 2-3 lần liền bị đuổi. Chưa từng có giống Tô Kiếp như thế. Mới quen đã thân. có thể trò chuyện thật lâu, thậm chí còn thu được phương thức liên lạc. Đường Vân Thiêm tại cùng Tô Kiếp thêm điện thoại di động hào các loại thông tin tài khoản về sau. Thật sâu nhìn Tô Kiếp liếc mắt, thu dọn đồ đạc rời đi, mà Tô Kiếp quả nhiên liền đem đến Đường Vân Thiêm vừa rồi chỗ ngồi bên trên. Vừa ngồi xuống về sau, vi diệu khí thế cảm ứng liền vờn quanh tại thân thể chung quanh. Cũng chỉ có hắn này loại đẳng cấp cao thủ mới có thể nhìn rõ mọi việc. Có vi diệu cảm ứng, hắn cảm giác mình trong một chớp mắt, thành toàn bộ thư viện trung tâm. Bốn phía khí thế tựa hồ hướng phía chính mình chúng tinh phủng nguyệt chiều bái. Làm đến tâm thần mình cực kỳ chuyên chú, tinh khí thần vô hạn cất cao. Sau đó, hắn cố gắng khuếch tán suy nghĩ của mình, tư duy ra thư viện. Phát hiện toàn bộ quy đại sân trường khí thế đều hướng phía thư viện tới ngưng tụ. Quy đại đã có trăm năm trở lên lịch sử, vẫn luôn là danh giáo. Vô số thiên tử kiêu tử tại đây bên trong ra sức học hành. Vô số nhà khoa học tại đây bên trong nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu. Dần dà, toàn bộ trường học bị thẩm thấu một loại nồng đậm học thuật không khí. Tại này trong trường học đọc sách làm nghiên cứu, liền là so tại bên ngoài muốn thu hoạch rất nhiều. Nếu như dùng cổ đại thoại tới nói, cái này là động thiên phúc địa. Dùng hiện đại khoa học nghiên cứu lý luận, trên thực tế là một loại vô cùng thâm ảo tâm lý học cùng huyền diệu khó giải thích sinh lý từ trường. Liên quan tới điểm ấy, trên thực tế toàn bộ giới khoa học bây giờ còn chưa có nghiên cứu phương diện này kết quả. Bao quát thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học, cũng có rất ít người dính đến nghiên cứu phương diện này. Người đến tột cùng như thế nào mới có thể ảnh hưởng hoàn cảnh? Mà ảnh hưởng về sau hoàn cảnh, làm sao có thể khiến người ta càng tiến một bước? Như một khối hoang vu chỗ, mọi người đến trồng cây, nơi này ở lại hoàn cảnh dần dần cải thiện. Đại gia không ngừng trồng cây, sau cùng hình thành non xanh nước biếc. Đây là mặt ngoài tất cả mọi người bất cứ người nào cùng tự nhiên lý luận. Nhưng làm học thuật nghiên cứu bầu không khí, thâm nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong, cũng rất khó dùng mắt trần đến xem, Tô Kiếp tự hỏi. Trong đầu của hắn tư duy khuếch tán ra, quy đại toàn bộ sân trường đều tại trong đầu của hắn. Hắn cảm giác được. Ra sân trường, đến phía ngoài trên đường cái, học thuật không khí khí thế liền không còn sót lại chút gì. Chỉ tại trong sân trường, quy đại trận nhãn là thư viện, Tô Kiếp lần nữa tìm hiểu, mà thư viện trận nhãn chính là ta ngồi vị trí này. Nhưng quy đại không phải B thành phố trận nhãn, mà B thành phố cũng không phải chỉnh quốc gia trận nhãn. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới B thành phố trận nhãn vị trí. Chỉnh quốc gia trận nhãn ở nơi nào, ta lại không cách nào tìm tới. B thành phố là thủ đô, là chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Nhưng ở Tô Kiếp trong cảm giác, B thành phố cũng không là chỉnh quốc gia trận nhãn. Trận nhãn không phải trung tâm, mà lại trận nhãn hội lúc nào cũng có thể sẽ động. Đối với một khối địa phương tới nói, trận nhãn lưu động sẽ tạo thành địa phương hưng thịnh cùng suy sụp. Tại cổ đại phong thủy trên lý luận tới nói, liền là địa long chuyển di. Tại hiện đại, theo chính sách đại thế cởi mở, Đông Nam Duyên Hải tại mấy chục năm trước, bất quá là đất cằn sỏi đá. Nhưng không quan trọng mấy chục năm phát triển, cao lầu san sát, nhân khẩu phồn hoa, cơ hồ là thương hải cây dâu biển. Cái này địa khí đại thế chuyển di, quốc gia trận nhãn bắt đầu biến hóa. Bất quá, trận nhãn rơi xuống cuối cùng, cũng chính là một cái điểm. Cũng không biết chỉnh quốc gia trận nhãn cái điểm kia đến tột cùng ở đâu. Nếu như có thể tìm tới, chiếm cứ cái chỗ kia, chỉ sợ có không tưởng tượng nổi lĩnh hội, toàn bộ địa cầu trận nhãn lại ở đâu? Có phải hay không ở trong nước? Ta cũng không cách nào suy tính, không được biết, mà toàn bộ Thái Dương hệ trận nhãn ở nơi nào, tại không tại địa cầu bên trên, hoặc là hệ Ngân Hà, vũ trụ trận nhãn, Tô Kiếp đang nghiên cứu bên trong, lớn mà đẩy chi, tư duy hàng ngày càng rộng lớn, người ở bên ngoài xem ra, nghiên cứu của hắn là lải nhải, nhưng chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm đến trong đó mùi vị. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, mỗi ngày vất vả rèn luyện kỳ thật thu hoạch không lớn. Cơ bắp ký ức động tác lặp lại ngược lại sẽ tạo thành thời gian dài lãng phí. Chỉ có ở trên tinh thần tiến hành đột phá mới có thể mang đến một vòng mới bay vọt. Hắn nắm chỉnh quốc gia này mấy chục năm thành thị biến thiên cùng thời đại chính sách kết hợp lại. Nghiên cứu, lại kết hợp cổ lão phong thủy long mạch địa khí khái niệm lý luận. Tại đây loại nghiên cứu bên trong, hắn đối với người, thiên địa, thời đại lẫn nhau diễn biến càng thêm khắc sâu. Đột nhiên, hắn tựa hồ hiểu tại xa xôi trong lịch sử, những cái kia đại tiên tri, đại thuật mấy nhà tâm thái, đường triều viên thiên cương, Lý Thuần Phong, làm đẩy khiêng cầu, sau này Vàng Nghiệt Sư, Lưu Bá Ôn, Thiệu Ung các loại những người này, đứng tại tuổi của mình đời, thế nhân tầm mắt đều có tính hạn chế thời điểm. Bọn hắn dùng siêu phàm trí tuệ, xuyên thủng thời không biến thiên, mơ hồ xem thấu tương lai, làm được thôi diễn, có lẽ bọn hắn suy tính không nhất định chính xác, có rất nhiều sai lầm địa phương, nhưng ánh mắt của bọn hắn là vượt mức quy định, suy nghĩ của bọn hắn là chân chính thoát ly lúc ấy vị trí thời đại kia. Ở trong chớp mắt, Tô Kiếp tư duy tựa hồ muốn cũng thời đại tính hạn chế. Suy tính tương lai cách cục các loại khả năng tính, sau cùng tìm tới chính mình quyết định cái kia kết cục phát triển. Nhưng ngay tại tựa hồ muốn đoán được một ít gì đó thời điểm, đột nhiên thân thể vô cùng suy yếu đem hắn tư duy kéo lại. Hắn tỉnh táo lại, phát hiện đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều ướt đẫm, vừa rồi nghiên cứu cùng lĩnh hội suy tính, khiến cho hắn thể lực đều kém chút hao hết. Trong chốc lát này, so ra hắn làm cái gì chuyển động lượng tiêu hao còn lớn hơn. Hắn cảm giác mình liền là một đài máy tính, tính toán đến cực hạn về sau. Phần cứng mạnh, kém chút kịp thời, bất quá, này một hồi nghiên cứu, hắn cuối cùng là nhòm ngó đến một chút mang tính then chốt đồ vật. Đối với hắn tu hành chân chính đi lên một đầu chính quy. Chỉ bằng mượn hôm nay lĩnh hội, ta tại trước 20 tuổi khẳng định có khả năng đến ngộ cảnh giới. Thậm chí càng tiến một bước, đến không cảnh giới, Tô Kiếp nhìn thấy qua rất nhiều cao nhân. Đến, dáng, cảnh giới, có chính mình, Dương Thuật, Omoto Muki, Phong Hằng X cùng Ôn Đình đi con đường khác biệt. Nhưng thực lực cũng cần phải không sai biệt lắm, mà lão Ba Tô Sư Lâm, Trương Hồng Thanh, Lưu Quang Liệt, đều là ngộ cảnh giới, đến mức UD, thậm chí có khả năng đến, không, nhưng có thể tại Tô Kiếp còn trẻ như vậy cũng nhanh muốn đến ngộ cảnh giới. Đây chính là chỉ lần này một người, toàn thân đều mồ hôi ướt đẫm, Tô Kiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cuối cùng là khôi phục một chút thể lực, lúc này mới đứng lên thu dọn đồ đạc, rời đi thư viện, hắn chưa từng có này loại thể lực có thể tiêu hao trải qua. Bởi vì hắn đối với tự thân thể năng tính được rất rõ ràng. Thế nào khối cơ bắp có khả năng thua ra bao nhiêu động năng, mới không còn mệt mỏi, chỉnh thể có khả năng chuyển động nhiều ít nhiệt lượng, trong lòng của hắn đều có một cây cái cân. Như thế mới có thể bảo trì thời gian dài thể năng tràn đầy. Dạng này tiêu hao cũng không là chuyện gì tốt. Nhưng Tô Kiếp biết đây là mất khống chế chính là muốn lĩnh hội trước đó dấu hiệu. Trong lòng của hắn lại thật cao hứng. Việc cấp bách, hắn là muốn đi tắm. Nắm thể năng hoàn toàn khôi phục lại. Rời đi thư viện về sau. Hắn chuẩn bị trở về ký túc xá. Xuyên qua một đầu không người rừng cây nhỏ. Hiện tại là lúc trạng vạng tối. Trong kỳ nghỉ hè, người ở thưa thớt, căn bản không có học sinh tới này bên trong. Tô Kiếp đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, đằng trước thế mà xuất hiện một người. Người này giống như đang chờ hắn. Người này toàn thân đen kịt, mang theo đen kịt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con mắt, giống như hắn liền là hắc ám hóa thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.